Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 895, chương 896, thái cực phá thiên hạ. Thiên hạ không bóng, trời ạ, gia hỏa này còn thật coi mình là võ lâm cao thủ. Còn thiên hạ không bóng, đùa ta đây, đúng đấy, thiên hạ không bóng, ha ha, cùng cái đần độn một dạng. Còn thiên hạ không bóng, làm sao không thiên hạ vô tạc đây? Cũng là, thiên hạ không bóng thật sự là gặp quỷ. Ta Triệu Nhật Thiên phục, chào phúng thanh âm lẫn nhau, chập trùng vang dội đến. Lâm Lang nghe đến mấy cái này thanh âm, lại không có nói cái gì, mà chính là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cho hắn một loại rất cảm giác đặc biệt. Đó là một loại áp lực, không tệ, thì là một loại áp lực. Tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, hắn luôn luôn cảm giác mình trên thân nhiều một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này ép tới hắn có chút không thở nổi. Thiên hạ không bóng, bóng tốt, Hạ Minh mỉm cười, nói, muốn nói bóng cảnh giới. Thiên hạ này không bóng, thật là cái này cảnh giới tối cao. Bất quá đã ngươi phải dùng chính mình tuyệt chiêu, như vậy vì tôn nặng ngươi, ta cũng sẽ tác dụng chính ta tuyệt chiêu. Hoa, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, để vô số người đều là một mảnh xôn xao. Lúc này tại chỗ người đều là hưng phấn kêu lên, Hạ Minh là cái gì tuyệt chiêu? Thì đúng vậy a, Hạ Minh đến cùng là cái gì tuyệt chiêu? Mau nói cho ta biết nhóm. Hạ Minh nói nhanh một chút a, người biết ta hiện tại tâm lý có bao nhiêu ngứa sao? Hiện trong lòng ta khó chịu cực, vô số người đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, đối với Hạ Minh tuyệt chiêu cảm thấy hứng thú vô cùng. Tốt, Lâm Lang trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, ngưng trọng nói ra, có cái chiêu số gì? Xử hết ra chính là, nếu như ngươi lưu thủ, ngược lại để cho ta càng thêm xem thường ngươi. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Lang. Hạ Minh có thể cảm nhận được cái này Lâm Lang vô cùng thích tennis. Mặc dù nói Lâm Lang là một ít chuyện có thể có chút không ổn, nhưng là Hạ Minh lại có thể cảm nhận được Lâm Lang đối với tennis yêu quý. Một là thời gian khiến Hạ Minh đối với Lâm Lang đổi mới không ít. Đã như vậy, bắt đầu đi. Lâm Lang thấy thế, trên thân khí thế dần dần thả ra, tại cái kia cách đó không xa, Long Mã nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được nói, Lâm Lang muốn xuất tuyệt chiêu, gia hỏa này thật đúng là lợi hại, vậy mà làm cho Lâm Lang sử dụng tuyệt chiêu, cũng không thể khinh thường a. Siusuke nhịn không được nói, xác thực. Nếu không Lý huấn luyện viên cũng sẽ không để hắn tới tham gia Olympic. Có lẽ lần này có thể thắng cũng khó nói. Siusuke cùng Long Mã đều là ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng rất muốn biết, đây rốt cuộc lại là ai thắng ai thua. Cùng lúc đó, thi đấu trên trận, hai người mỗi người đứng tại vị trí của mình. Lúc này tại Lâm Lang trên thân, khí thế càng ngày càng thịnh. Theo khí thế gia tăng, Hạ Minh mi đầu cũng là nhíu chặt lên. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Lâm Lang giống như là biến một người. Riêng là Lâm Lang trên thân khí thế, càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc, bất an, sợ hãi. Không biết vì cái gì, tại Lâm Lang vị trí, vô luận là địa phương nào, đều phảng phất có một cái bóng. Quả cầu này có thể theo bất kỳ một vị trí nào xuất phát, nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ thật là có chút sợ hãi. Nói như vậy, tại đánh tennis thời điểm, phát bóng trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể phán đoán cái này bóng vị trí. Nhưng là bây giờ không giống nhau, mỗi một chỗ đều là bóng, mỗi một chỗ đều có một cái bóng vị trí. Không có ai biết hội từ chỗ nào cái địa phương phát bóng. Đây mới là lợi hại nhất địa phương. Quả nhiên lợi hại, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được tán thưởng. Hắn chưa từng học qua tennis, bởi vậy chỉ có thể bằng vào chính mình phản ứng tốc độ đến chiến thắng đối thủ. Đối mặt Lâm Lang thập đại tuyệt chiêu, hắn có thể tiếp tục chống đỡ, đó là bởi vì hắn chiếm tốc độ cùng lực lượng tiện nghi. Cho nên hắn có thể nhanh chóng kịp phản ứng, nhưng là hiện tại khác biệt, cho dù là liền hắn đều không thể phán đoán, cái này Lâm Lang rốt cuộc muốn từ chỗ nào phát bóng. Nếu như không cách nào cảm giác lời nói, như vậy chính mình phản ứng tốc độ cùng lực lượng, đem lại biến thành uổng công, cho dù là chính mình lại nhanh, cũng cuối cùng có một cái độ. Hạ Minh cau mày, âm thầm nghĩ tới, muốn như thế nào mới có thể đánh bại gia hỏa này. Ngay tại Hạ Minh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên tại cái này trong đám người vang lên một thanh âm. Là thế, là thế, trời ạ, Lâm Lang vậy mà ngộ ra thế. Thế, thế là cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi, ta cho ngươi biết, bất luận cái gì kỹ năng luyện đến cực hạn về sau, đều sẽ xuất hiện thế. Cái này thế có thể là bóng thế, có thể là đại thế, không có cách nào nói. Thế loại vật này, theo lý mà nói chỉ tồn tại ở suy luận bên trong. Liền giống với địa phương, trên người hắn thì có đế vương khí thế, vương gia, trên người hắn thì có loại kia ngồi ở vị trí cao khí thế. Cái này tiền tiền hậu hậu chia làm rất nhiều loại. Tại thật lâu trước đó, đã từng có một vị tennis đại thần, tên hắn gọi Tận. Lúc đó hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bằng vào cũng là thế. Chỉ bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, trừ bỏ vị kia đại thần về sau, thì không còn có người cảm ngộ tennis bóng thế. Vì vậy thực lực này cũng liền hạ không ít. Thế nhưng là ngươi xem một chút, cái này Lâm Lang rõ ràng là cảm nhận được thế. Đậu đen rau muống, có hay không ngươi nói như thế mơ hồ? Đây không phải mơ hồ, đây là sự thật. Có thế, cái này thì tương đương với ngươi tại vốn có trên cơ sở thêm gần một bước. Tại sao ta cảm giác chính mình giống như là đang nghe võ hiệp đây? Ngươi không hiểu thì không cần nói, xem thật kỹ trận đấu. Ngươi còn thật đừng nói, ta còn thực sự cảm nhận được một loại rất cảm giác đặc biệt. Không biết vì cái gì, ta cảm giác cái này Lâm Lang tại phát bóng thời điểm, có thể tại bất kỳ chỗ nào phát bóng, khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị. Không tệ, cũng là loại cảm giác này, để cho địch nhân nhìn không thấu. Thoáng một cái Hạ Minh phiền phức. Không phải đâu, Hạ Minh thế nhưng là bước ra gia hỏa này 10 chiêu tuyệt kỹ, hơn nữa còn đem rất nhẹ nhàng đánh bại. Có hay không ngươi nói khoa trương như vậy? Khoa trương, ta cho ngươi biết, không có chút nào khoa trương. Có người cười lạnh, còn nhớ đến lúc ấy Long Mã là làm sao thua sao? Cũng là thua ở dưới một chiêu này một bên. Lúc đó Long Mã liền một cái bóng đều không tiến vào. Có thể nghĩ, một chiêu này đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Long Mã là Long Mã, không có nhìn thấy bây giờ tại chỗ là Hạ Minh à, bất kể nói thế nào, đều muốn chống đỡ Hạ Minh. Đúng, chống đỡ Hạ Minh, tiếng hoan hô lẫn nhau chập trùng vang dội đến. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh đột nhiên hai chân khép lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Lang. Lúc này hai tay của hắn chậm chạp động, mà tại trong tay phải hắn còn có cây vợt, hắn nắm cây vợt, vậy mà tại làm thái cực thức mở đầu. Dạng này một động tác, để toàn thế giới người đều mộng bức, có chút xem không hiểu. Hạ Minh đây rốt cuộc là đang làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.